Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, chương 1880, Chủ Lương. Sau trận này, Ý Chí Thần Điện phương diện, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không phải là toàn thắng. Ý Chí Thần Điện, có hai tên thần điện hộ pháp trọng thương. Nếu không phải Sa Hải Thần Tế Côi Cổ cứu viện kịp thời, hai vị kia thần điện hộ pháp khả năng liền bị Thiên Miếu Đại Thần Tế trước khi chết cho kéo đệm lưng. Vết thương nhẹ bảy vị, bao quát Sa Hải Thần Tế ông Lập Đức cũng bị thương nhẹ. Một vị đại thần sư trong tuyệt vọng thiêu đốt nguyên linh, nhượng Sa Hải Thần Tế ông Lập Đức thụ thương. Ban đầu Ấn Nghiệp Chân đề nghị Huyễn Thánh An xếp tại Ý Chí Sa Hải biên giới chi kia nhân số vượt qua 3.000 người Thiên Miếu quân đoàn, cũng là muốn tiêu diệt. Bất quá, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại là đem Diệp Chân trong kế hoạch đầu này cho loại bỏ đi ra. Đồng thời, cũng cho Diệp Chân giải thích nguyên nhân. Nếu như chỉ phục kích vây công Huyễn Thánh, Ý Chí Thần Điện xem như sư xuất nổi danh. Bởi vì Huyễn Thánh dùng thiên vực vạn không thần kính phân thân phong tỏa Ý Chí Sa Hải hư không. Nhưng nếu là tinh vi an bài tùy tiện toàn diệt Thiên Miếu an bài tại Sa Hải biên cảnh liệt diễm quân đoàn, đây chính là tuyên chiến. Nếu như là liệt diễm quân đoàn bị toàn diệt, vô luận là xuất phát từ mặt mũi vẫn là nguyên nhân khác, Thiên Miếu tất nhiên sẽ có trả thù, thậm chí hội lần nữa phát động chiến tranh. Chúng ta Ý Chí Thần Điện không sợ Thiên Miếu, cũng không sợ hãi chiến tranh, nhưng là chính vào này hạo kiếp thời điểm, một cuộc chiến tranh tuyệt đối sẽ để Sa tộc người tuyết thượng ra xương. Đây là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nguyên thoại, cũng trong nháy mắt đã nói lên Diệp Chân. Nói thật, đối trận đại chiến này kết quả, Diệp Chân là hài lòng. Không chỉ có thuận thế bài trừ Huyễn Thánh đối Diệp Chân thực hành không gian phong tỏa, còn hủy Huyễn Thánh trong tay đem Diệp Chân truy không chỗ ẩn núp tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân. Tiên thiên linh bảo phân thân tuyệt đối không phải rau cải trắng. Diệp Chân dám khẳng định, thời gian ngắn hoặc là một đoạn thời gian rất dài bên trong, hẳn là sẽ không thiên vực vạn không thần kính phân thân theo dõi hắn. Bị đồ chơi kia nhìn chằm chằm, cảm giác thật quá tệ. Tiểu yêu thôn phệ một vị Thiên Miếu đại thần sư thể nội tất cả lực lượng, cuối cùng cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng trung kỳ. Mặc dù không có đạt tới mục tiêu dự trù, nhưng Diệp Chân cũng rất hài lòng. Tiểu yêu thiên phú dị bẩm lại thêm tạo hóa linh lực thấm vào, dựa vào giới vương cảnh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Ý Chí Thần Điện bên trong tuy nhiên cũng có được phe phái, nhưng thắng ở nhân viên tinh giản, cho nên Ý Chí Thần Điện mệnh lệnh chấp hành không bình thường thần tốc cùng triệt để. Sau khi chiến đấu kết thúc vẻn vẹn nửa canh giờ, tất cả mọi người tham chiến Sa Hải Thần Tế cùng thần điện hộ pháp liền đem riêng phần mình thu được chữ vật giới chỉ toàn bộ nộp lên trên đến Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Nơi này, lần này chiến đấu thu được, đem toàn bộ dùng để làm mua sắm lương thực kinh phí. Bất quá, tu vi đạt tới giới vương cảnh nhất là đột phá đến đạo cảnh về sau cường giả, thể nội đại đa số đều đã ngưng đúc thành giới tử không gian hoặc là giới tử thế giới. Đó là an toàn nhất cất giữ vật phẩm quý giá địa phương. Liền xem như võ giả bị giết chết, địch nhân cũng lấy không được kẻ bị giết tài phú. Đương nhiên, đang chiến đấu lúc tấp nập mở ra thể nội giới tử không gian hoặc là thế giới cũng là rất lợi hại phân thần sự tình. Cho nên những cái kia ngưng đúc giới tử thế giới võ giả bình thường sẽ đem vật phẩm quý giá đặt ở giới tử trong thế giới, sau đó lại hội mang một cái chữ vật giới chỉ dùng để cất giữ thường dùng cùng lúc chiến đấu sẽ dùng đến đồ vật, tỉ như liệu thương đan dược, khôi phục linh lực dược tề linh thạch, ngọc giản phù lục còn có cái khác một số thường dùng tạp vật. Cho nên, đã liền thu được chữ vật giới chỉ bên trong chỉ là một số phổ thông tạp vật. Nhưng đạo cảnh cường giả tùy thân tạp vật, giá trị cũng là không ít. Diệp thần làm, ngươi kế hoạch, chúng ta đã hoàn thành. Lúc nào có thể lấy tới nhóm đầu tiên lương thực, gặp tai họa nặng nhất Sa Hải thần tế ô vưu vô. Cùng sốt ruột, hắn địa bàn gặp tai họa nghiêm trọng nhất, hắn trên địa bàn lương thực đã bắt đầu khẩn trương. Mấy vị khác Sa Hải thần tế ánh mắt, lúc này cũng nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Tuy nhiên trước đó Diệp Chân nói tốt như vậy, nhưng chỉ có tại nhìn thấy chánh thức lương thực trước đó, bọn họ mới có thể triệt để tin tưởng Diệp Chân. Chờ một lát, ta trước liên lạc một chút. Diệp Chân trước hết nhất liên hệ, tự nhiên là trước mắt trông coi Bắc Hải quận Cổ Thiết Kỳ. Vừa nhận được Diệp Chân ngọc giản, Cổ Thiết Kỳ liền ngay đầu tiên phát tới hồi âm. Tuy nhiên Diệp Chân tại bên ngoài, nhưng là mỗi qua 2 tháng, Cổ Thiết Kỳ đều sẽ theo thường lệ hướng Diệp Chân báo cáo Bắc Hải quận tình hình. Cùng thứ hai đường đi lại quan sát là một số sự việc cần giải quyết, đều sẽ cho Diệp Chân xem qua. Lần này thông lệ liên hệ, nhưng vẫn không có liên hệ đến Diệp Chân, đem Cổ Thiết Kỳ gấp hỏng. Bắc Hải quận cùng đi lại quan sát làm nha môn không có sao chứ? Đại nhân yên tâm, có Huyễn Trị thượng sư tọa trấn, an ổn rất lợi hại. Tây tuần thú bên kia cũng một mực rất lợi hại an phận. Cổ Thiết Kỳ báo cáo, không có việc gì liền tốt. Đúng, Bắc Hải quận nội tồn lương hiện tại có bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, bao quát quân ăn sao? Bao quát, Bắc Hải quận là biên quận, lưu giữ lương đều tại 3 tháng trở lên. Đại nhân tăng cường quân bị về sau, quân đội lưu giữ lương đã tăng lên tới nửa năm trở lên. Trước mắt có lưu lương 400 vạn thạch, mấy năm gần đây Bắc Hải không có thủy hoạn, mưa thuận gió hòa, quận huyện phủ khô trướng trên mặt tổng lưu giữ lương vượt qua 800 vạn thạch, đầy đủ cung ứng ta Bắc Hải quận 3 tháng khẩu phần lương thực. Cổ Thiết Kỳ quản lý Bắc Hải quận, tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm phân nha. Những vật này đều là vô cùng rõ ràng. Một thạch ước chừng là 100 cân dạng này. Theo 1,5 ngày khẩu phần lương thực tính toán, một thạch lương có thể cung cấp 2 người ăn dùng 3 tháng có thừa. Bất quá, tại Y Chí Sa Hải bên này, chỉ cần cho 1 phần có thể sống sót duy sinh khẩu phần lương thực liền không sai biệt lắm. Một người trưởng thành, 1 ngày 2 lượng khẩu phần lương thực, liền tuyệt đối có thể sống sót. Mà một thạch lương đặt ở Y Chí Sa Hải lời nói, có thể cung cấp 6 người trưởng thành ăn dùng 3 tháng. Mà Y Chí Sa Hải bên này lương thực thiếu kỳ, tại 5 đến khoảng 6 tháng. Nói cách khác, một thạch lương chỉ đủ 3 cái sa tộc người ăn dùng thời gian nửa năm. Mà trước mắt thiếu lương sa tộc người cao đến 3 tỷ, nói cách khác, trước mắt Y Chí Sa Hải ít nhất thiếu lương 1 tỷ thạch. Mà lại, đây chỉ là dự đoán, chân thực số lượng hẳn là so cái này còn nhiều hơn. Bắc Hải quận quân dân dùng lương, Diệp Chân tối đa cũng chỉ có thể điều ra 1/2. Cũng tức 600 vạn thạch. Tính toán, Diệp Chân im lặng thở dài một hơi, thán một đám Sa Hải thần tế tâm đều treo lên. Dù sao này 20-30 ức sa tộc người có thể sống sót, đó là tốt nhất. Bằng không, đến lúc đó dịch tử tương thực, ăn người chết đều là nhẹ. Một khi chết đói người quá nhiều, ôn dịch bạo loạn đều sẽ tiếp theo mà đến. Đến lúc đó, Y Chí trong biển cát, người chết chỉ sợ sẽ càng nhiều. Trước đem quân dân dùng lương điều 1/2, hiện tại liền cho ta dùng chữ vật giới chỉ đưa tới. Sau đó từng nhóm thu mua bổ túc điều lương thực là đủ. Cái này lương thực lỗ hổng, không tính không biết, tính toán, quá kinh người, trách không được đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ bọn người trực tiếp từ bỏ. Lớn như vậy lỗ hổng, coi như Diệp Chân có tuần tra ti thứ hai đường đi lại quan sát làm thân phận làm yểm hộ, cũng vô pháp mua được. Một cái không tốt, nói không chừng sẽ còn đem chính mình rơi vào qua. Ngươi thu mua tồn trữ 1.000 vạn thạch lương thực, có thể nói là chuẩn bị tai. 2.000 vạn thạch lương thực, có thể nói là cẩn thận quá mức. Nhưng 3.000 vạn thạch lương thực, đối với một cái dân cư vừa mới vượt qua 2.000 vạn Bắc Hải quận mà nói, rơi ở trong mắt người có quyết tâm, khả năng cũng là có tâm làm loạn. Một khi tìm hiểu nguồn gốc điều tra đến Diệp Chân là hướng Y Chỉ Sa Hải chuyển vận lương thực, vậy coi như phiền phức. Dù sao, từ danh nghĩa mà nói, Y Chỉ Sa Hải theo Đại Chu là quan hệ thù địch. 2 canh giờ về sau, một kiểu hơn 1.000 mai chữ vật giới chỉ tới lui lui tại tiểu hình Nazi trận chạy nhiều lần về. Sau, núi một dạng cao lương thực, trồng chất tại mấy vị Sa Hải thần tế trước mặt. Nhưng là, mấy vị Sa Hải thần tế lại là một mặt lo lắng. Diệp thần làm, người xác thực làm ra lương thực. Điểm ấy, lão phu vững tin, nhưng là, so với Y Chỉ Sa Hải lương thực lỗ hổng, cái này 600 vạn thạch lương thực, thật sự là hạt cát trong sa mạc a. Côi Cổ Nhất mặt trầm trọng, đây là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau cần thời gian đến gom góp, bất quá, cũng cần đại lượng tiền tài. Liền cái này biết công phu, Diệp Chân đã nghĩ đến một cái khác gom góp lương thực tốt con đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.